Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Lâm Vũ uy hiếp. Ngoại môn thi đấu, làm cho toàn bộ ngoại môn 11 sân đều sôi trào lên. Mấy ngàn đệ tử, tụ hợp lại một nơi, tranh cướp 10 vị trí đầu tiêu chuẩn, vì bước vào nội môn cái kia nhỏ bé không đáng kể khả năng. Nội môn cũng giống như thế, một mảnh không khí sốt sắng, mỗi người đều ở liều mạng tu luyện, vì ngoại môn thi đấu sau khi nội môn xếp hạng chiến. Vì để cho xếp hạng gần thêm nữa một ít, vì cái kia duy nhất một tiêu chuẩn, hạt nhân sân, đủ khiến toàn bộ tạp dịch, ngoại môn, nội môn đệ tử vì đó điên cuồng. Đệ thập nhất sân, khe núi bên trên, vách núi chi trách. Diệp Linh cầm kiếm mà đứng, vẻ mặt dại ra, phảng phất là mất đi thần. Một mảnh khói xám tràn ngập thế giới, đầy trời kiếm ảnh trôi nổi, vây quanh ở trung tâm nhất một bia mộ. Bia mộ nhuốm máu, phảng phất một thanh khai thiên chi kiếm, một chiêu kiếm, muốn chọc thủng này vô tận trời xanh. Tại đây thế giới tít ngoài rìa, một ý thức thể đứng thẳng, chính là Diệp Linh. Nhìn trước mắt một thanh tàn kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, cùng mấy ngày trước đây không giống. Hắn đã là đan vũ hai tầng cảnh giới. Một bước giơ lên, một luồng kinh khủng bài xích kiệt tác dùng ở Diệp Linh trên người. Phải đem Diệp Linh bài xích đi ra ngoài. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, thân thể run lên, trên người gân xanh nổi lên. Đột nhiên hạ xuống, đưa tay chộp tới này không trung trôi nổi kiếm. Trong nháy mắt, một đoạn ký ức không trọn vẹn tràn vào Diệp Linh đầu óc. Một người thanh niên, một thân áo xanh, đứng một mảnh vách núi bên trên, cầm kiếm mà vũ, một chiêu kiếm phong rừng, lại một kiếm cuồng phong phun trào. Hắn phảng phất là thành phong trung chi thần, điều khiển đầy trời cuồng phong. Thời khắc này, Diệp Linh cũng giống như là thành hắn, theo hắn đồng thời múa kiếm, kiếm, cuồng phong, đều khắc sâu vào đầu óc của hắn. Xì, khe núi bên trên, Diệp Linh mở mắt ra, một chiêu kiếm quét ngang, cuồng phong phun trào, theo chiêu kiếm này chém về phía vòm trời, lại một loại kiếm ý lĩnh ngộ, cuồng phong kiếm ý, hơn nữa trước đây thủy lãng kiếm ý. Đã là hai loại kiếm ý, thế nhưng Diệp Linh cũng không có thủy hỏa bất dung cảm giác. Nhìn một vùng núi non, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, nhảy xuống, kiếm lên, cuồng phong phun trào, rơi vào trong nước, sóng nước cuồn cuộn, cuồng phong bao phủ, để sóng nước càng thêm mãnh liệt. Hai người không có một tia không phù hợp chỗ, cuồng phong, sóng nước. Càng là 10 phân vẹn 10 dung hợp lại cùng nhau. Hay là bởi vì Diệp Linh thể chất. Cũng hay là bởi vì hắn là chư thiên kiếm táng người truyền thừa. Kiếm ý tương khắc, không thể cùng tồn tại. Khi hắn trên người nhưng là một điểm đều không có phát sinh. Hai loại kiếm ý, hòa vào nhau rồi. Khe núi bên trên, Linh lão chẳng biết lúc nào xuất hiện. Nhìn tình cảnh này, gương mặt chấn động. Kiếm đạo chính là vạn đạo thảo phạt số 1, một loại kiếm ý chính là khó có thể nắm trong tay. Mà Diệp Linh lại nắm trong tay hai loại, còn dung hợp, kiếm ý cũng có thể dung hợp sao? Linh lão gương mặt rung động, Linh lão, Diệp Linh ngẩng đầu, cũng nhìn thấy Linh lão, nhảy một cái, bước qua một mảnh sóng nước, cùng cuồng phong mà lên, rơi xuống vách núi bên trên. Diệp Linh, rượu của ngươi, Linh lão nói rằng, ném ra mấy bầu rượu, Diệp Linh nở nụ cười, đón lấy, Linh lão, vẫn không hỏi, đây là cái gì rượu? Diệp Linh nhìn về phía Linh lão, hỏi, tụ linh rượu, Linh lão nói rằng, Diệp Linh ngẩn ra, tụ linh rượu, đúng là chưa từng có nghe qua còn có này một loại rượu. Tề quốc đại địa ở ngoài. Ngoại trừ võ giả, còn có linh sư, địa vị cũng không luận võ người thấp, thậm chí càng cao hơn. Linh sư bên trong lại có rất nhiều chi nhánh. Đan sư chính là trong đó một mạch. Rượu này vốn là phổ thông rượu, thế nhưng ta ở trong đó sáp nhập vào một loại đan dược. Tụ linh đan, chính là thành đan rượu. Chớ xem thường này một bình rượu. Này một bình rượu có thể giúp người tu luyện. Nếu là đặt ở Tề quốc đại địa chính là ngàn vàng khó mua. Linh lão nói rằng, Diệp Linh vẻ mặt hơi run. Nhìn một chút rượu trong tay, uống một hớp lại đi. Linh lão, làm sao có thể trở thành là linh sư? Diệp Linh hỏi. Linh lão liếc mắt nhìn Diệp Linh, trong thần sắc có một vệt nhớ lại. Linh sư cùng võ giả không giống. Linh sư cần chính là tinh thần lực thiên phú, đồng thời yêu cầu phi thường cao. Diệp Linh, người cũng biết siêu việt siêu hạng tinh thần lực lại gọi là cái gì không? Linh lão hỏi. Diệp Linh lắc đầu. Thiên hồn. Một khi siêu việt siêu hạng, chính là thiên hồn. Thiên hồn bên trong còn có đẳng cấp phân chia. Ta chính là không biết. Ta cũng chỉ là một đan sư học trò, chỉ có thể luyện một tụ linh đan. Linh lão nói rằng. Nói đến thiên hồn, lắc lắc đầu. Lực lượng tinh thần của hắn cũng chỉ là siêu hạng tinh thần lực, cách thiên hồn cũng kém xa. Học một quãng thời gian luyện đan, nhưng không được nhập môn. Linh lão, có thể dạy ta một chút không? Diệp Linh nhìn về phía Linh lão, ánh mắt vi ngưng, nói rằng. Linh lão nhìn về phía Diệp Linh, hơi run run, sau đó lấy ra một sách, giao cho Diệp Linh. Đan sư nhập môn, sách bìa, trang bìa một trên viết bốn chữ. Diệp Linh liếc mắt nhìn, sau đó đem sách cất đi, nhìn về phía Linh lão. Linh lão, cảm tạ, tinh thần lực. Diệp Linh tuy rằng không biết mình rốt cuộc là đẳng cấp nào, nhưng nhất định là đạt đến thiên hồn cảnh giới. Đan sư, hắn hay là cũng có thể nghiên cứu một, hai, sau đó có lẽ có tác dụng lớn. Uống rượu, luyện kiếm, chói mắt trong lúc đó. Một tháng chính là đã qua. Ngoại môn thi đấu kết thúc, kết quả cuối cùng làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Lỗ Vân, một trung đội tên 19 đệ nhất viện đệ tử, lại đoạt được số 1. Còn có một người, đệ thập nhất sân đệ tử, Thành Côn, dĩ nhiên xông vào 20 vị trí đầu. Hai người, xem như là Thanh Vân Tông gần 10 năm qua lớn nhất hắc mã rồi. Ngày hôm đó, Lỗ Vân đi tới đệ thập nhất sân, mang đến một cái tin, làm cho Diệp Linh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đàm Vũ, nội môn xếp hạng thứ 421, ở nội môn quần ngọn núi thứ 421 sân. Tin tức này để Diệp Linh cũng không có bao nhiêu kiếm kinh ngạc. Hai tháng, chiếm được này một ghế, đối với Đàm Vũ tới nói rất bình thường. Để Diệp Linh trầm mặc chính là Lâm Vũ cùng Diệp Vãn Nguyệt. Diệp Vãn Nguyệt, hạt nhân thứ 9 người Tô Yên Nhiên tạp dịch. Lâm Vũ, hạt nhân người số 1 Lạc tạp dịch. Hai người lại đều bị hạt nhân sân người thu làm tạp dịch. Đặc biệt là Lâm Vũ, hắn lại là Lạc tạp dịch. Lạc, hoàng thất xếp vào ở Thanh Vân Tông quan trọng nhất một con cờ. Lâm Vũ lại làm hắn tạp dịch. Lâm Vũ đối với hắn hận Diệp Linh rõ ràng. Nếu là hắn thành Lạc tạp dịch, hắn chắc chắn nghĩ tất cả biện pháp giết hắn. Một Lâm Vũ đúng là không sợ. Quan trọng là phía sau hắn Lạc, còn có Lạc phía sau cái kia một người, Thanh Vân trưởng giáo, thiên vũ cảnh tồn tại. Như hắn bại lộ, như vậy này tổng thể chính là đã thua. Lâm Vũ, cái này hầu như đã bị được Diệp Linh quên lãng người, không nghĩ tới lại trở thành này tổng thể trọng yếu một phân đoạn. Bây giờ, chỉ có một pháp có thể rách, giết Lâm Vũ. Nhìn Lỗ Vân, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, trong mắt tràn ra một vệt sát cơ, làm cho Lỗ Vân đều là chấn động. Diệp Linh, làm sao vậy? Hỏi hắn, Diệp Linh lắc đầu, nhìn một vùng núi non, lâm vào vắng lặng. Làm sao giết, Lâm Vũ đã thành Lạc bên cạnh tạp dịch, ai có thể giết hắn? Linh lão khẳng định không được. Vậy liền chỉ có một người. Diệp Linh nhìn về phía một phương hướng. Nơi đó là kiếm bá lai sân trước ngôi nhà chính chỗ. Kiếm bá lai, hắn tuy rằng xếp hàng thứ hai, thế nhưng thực lực chân thật nhưng là không nhất định yếu hơn Lạc. Như muốn giết Lâm Vũ, chỉ có dựa vào hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.